Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 160 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiểu tồn tại giống như Trần Bình sẽ chỉ khiến cho Sơn Sinh Tử thua thiệt liên miên. Cho nên anh tuyệt đối không được phép tiếp tục tồn tại ở đây. Nghe thấy câu này, Trần Bình cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ đến trong đó lại còn có chuyện như thế này. Xem ra là tôi đã biểu hiện quá xuất sắc, cho nên bọn họ không thể chờ đợi được muốn ra tay với tôi. Trần Bình liếc nhìn Tiền Đức Trạng. Nếu như đối phương đến đây không phải là vì nhắm vào tiền của mình, vậy thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của ông ta dường như không phải là người xấu. Mọi người đều là vị chủ của mình. Tôi cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của bản thân. Cho nên tiếp theo, chắc chắn tôi phải trở về báo cáo mới được. Ông ta biết rõ, nhất định bản thân không thể nào giải quyết được Trần Bình. Nếu đã như vậy, đương nhiên, ông ta sẽ dùng những phương pháp khác nói chuyện thật tốt với Trần Bình trước. Nếu như cậu có thể đồng ý tuyệt đối sẽ không tiếp tục tham gia vào những trận khiêu chiến này, thì tôi có thể cân nhắc tạm thời buông tha cho cậu. Hơn nữa, nếu như làm như vậy, lúc trở về tôi cũng có thể dễ dàng báo cáo lại. Ông ta hoàn toàn không để ý đến việc cho mình đã giải quyết mấy tên thuộc hạ của mình, như thể tính mạng của những người đó vốn không hề quan trọng chút nào. Đương nhiên tôi không thể đồng ý tất cả những điều này với ông được. Dù sao thì những chuyện này cũng không đơn giản giống như trong tưởng tượng của ông. Người đứng sau sàn đấu sinh tử của các người chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi dễ dàng như vậy. Ông cứ yên tâm đi. Trần Bình cười nói. Hiện tại đã biết đối phương là người của sàn đấu sinh tử, cho nên anh không muốn nói thêm câu nào nữa. Chuyện cô Nhạc Nhạc đã đắc tội với người khác, trong lòng anh cũng biết rất rõ. Hơn nữa, càng hiểu rõ với tính cách của đám người này, bọn họ tuyệt đối không thể nào buông tha cho anh. Có một chuyện chắc là ông cũng đã biết rõ, cô Nhạc Nhạc là thuộc hạ của tôi, cho nên tiếp theo ông thật sự dự định hợp tác với tôi sao? Trần Bình cười mở miệng nói. Anh thật sự không tin đối phương nguyện ý hợp tác với mình. Sau khi nghe những lời này, trên khuôn mặt của Tiền Đức Trạng cũng lộ ra vẻ rối rắm. Không ngờ giữa Trần Bình và cô Nhạc Nhạc lại có nhiều mối quan hệ như vậy. Trước giờ, bọn họ chỉ suy đoán Trần Bình là lão đại của đối phương. Thế nhưng vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Bây giờ Trần Bình lại quang minh chính đại thừa nhận tất cả những chuyện này. Chẳng phải có nghĩa là toàn bộ chuyện này đã trở nên khó mà diễn tả được bằng lời hay sao? Nếu đã như vậy, thế thì chúng ta thật sự không có gì để nói. Chuyện này nhất định không đơn giản như những gì cậu nghĩ đâu. Tiền Đức Trạng cũng xem như là lương tâm trỗi dậy. Ông ta không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Trần Bình một chút. Trong lòng ông ta biết rất rõ, nếu như lại tiếp tục như vậy, Trần Bình nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ông ta vẫn có ấn tượng rất tốt về Trần Bình, cho nên ông ta không muốn để cho Trần Bình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình lộ ra vẻ hơi kinh ngạc. Anh yên lặng khẽ gật đầu, đây coi như là nể mặt đối phương. Anh kính tôi một trượng, tôi kính anh một thước, điều này vẫn luôn là quy tắc của Trần Bình. Đồng thời, trong lòng ông ta cũng biết rõ, nếu như một thiên tài như Trần Bình thật sự biến mất, vậy cũng coi như là một tổn thất lớn. Tuy quen biết cậu chưa được bao lâu, nhưng mà cảm thấy nói chuyện với cậu khá hợp ý. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi cũng khuyên cậu một câu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đừng tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Hôm nay tôi không giải quyết được cậu, sau này sẽ có rất nhiều người tới đối phó cậu. Đây không phải là chuyện mà cậu có thể đối mặt. Cho dù thực lực của cậu có mạnh đến đâu, cậu cũng không có cách nào có thể đối phó với những kẻ có thực lực cường đại đó. Bọn họ thật sự không phải là những người có thể coi thường đâu. Nói xong câu này, ông ta xoay người trực tiếp đi ra ngoài. trước khi đi còn không quên trả tiền. Nhìn thấy đối phương có tố chất nhiều vậy, Trần Bình không nhịn được, âm thầm khẽ gật đầu. Được lắm, tên nhóc này cũng được xem là khiến tôi khá vừa ý. Mặc dù đối phương là một người đàn ông trung niên, nhưng Trần Bình vẫn không thể nhịn được gọi người khác như vậy. Đương nhiên, anh biết, sau khi người này rời đi, tiếp theo sẽ có người khác xuất hiện. Ít nhất, anh cũng có thể dùng phương thức này để hiểu rõ được rốt cuộc phía sau đối phương là thế lực như thế nào. Trần Bình rất nhanh đã lựa chọn quán trọ này, sau đó anh lang thang đi dạo khắp các con đường, ngõ hẻm. Ngược lại, anh muốn nhìn thử xem có bao nhiêu người đang theo dõi phía sau mình. Đám người này, trong lòng người nào cũng mang ý nghĩ xấu xa, tuyệt đối không phải là loại người tốt lành gì. Không bao lâu sau, Trần Bình đã nhìn thấy một ông già cực kỳ hèn mọn. Thoạt nhìn, trông ông ta giống như một ông lão lớn tuổi, dường như không có bất kỳ mối đe dọa nào. Trong mắt của ông ta mang theo một chút ký ức, có một chút chế giễu đối với Trần Bình. Cảm giác thật sự không tốt đẹp gì. Chắc là cậu cũng biết rõ mục đích tôi tới đây rồi. Còn cần tôi phải nói thêm lời nào không? Ngược lại, ông già này cực kỳ không khách khí, vừa đến đã bắt đầu nói chuyện thẳng thắn. Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Trần Bình không nhịn được, lắc đầu bất lực. Thật sự không ngờ tên này lại có mấy phần ngông cuồng. Rõ ràng thực lực của ông già này rất tốt, nếu không thì ông ta cũng không thể ngông cuồng như vậy. Với trình độ của ông ta mà nói, có lẽ ông ta cho rằng có thể giải quyết anh chỉ trong vài phút. Rõ ràng là tên nhóc cậu là người mới đến, không biết thực lực của tôi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không ngại thể hiện cho cậu xem một chút. Nói xong câu này, ông ta bày ra một tư thế chặn đường. Trong lòng ông ta lại vô cùng căm ghét Trần Bình. Rõ ràng là ông ta mới hơn 40 tuổi, vậy mà lại bị cái tên nhóc này gọi là ông già hết lần này đến lần khác. Bởi vì công pháp mà ông ta tu luyện, cho nên dù tuổi còn trẻ, nhưng tóc của ông ta đã bạc trắng. Không ngờ vậy mà đối phương lại dùng chuyện này để trêu chọc mình. Điều này càng làm cho ông ta cảm thấy vô cùng tức giận. Thế nhưng phàm là người biết ông ta đều biết rằng thân phận của ông ta vô cùng cao quý, không một ai có thể đắc tội với ông ta. Vậy mà cái tên nhóc Trần Bình này rõ ràng là có gì đó không thích hợp. Nề tình cậu là người mới, hôm nay tôi có thể tha thứ cho cậu vì đã dám đắc tội với tôi. Thế nhưng cậu nhất định phải dùng hai tay dâng lên tất cả những phần thưởng mà cậu đã nhận được. Không chỉ vậy, cậu còn phải quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu 5 cái. Ông ta trực tiếp nói một cách tự đắc, vênh váo. Theo ông ta thấy thì Trần Bình cũng chẳng có gì ghê gớm. Khi nghe được những lời này, Trần Bình lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không nghĩ tới, ông cũng không tham lam lắm, vậy mà chỉ yêu cầu tôi dập đầu có 5 cái. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Trần Bình chỉ đơn thuần nghĩ rằng thật là buồn cười. Bình thường, đám người kia đều chỉ mong rằng anh sẽ dập đầu đến chảy máu. Nhưng ngược lại, ông già này rất tốt, nói chuyện làm việc đều rất trật tự gọn gàng. Cậu có ý gì hả? Sắc mặt của ông ta có chút khó coi. Ông ta luôn cảm thấy Trần Bình đang giễu cợt mình. Ý của tôi chính là không ngờ ông già này rất tốt bụng, vậy mà ông lại không cần tôi phải liên tục dập đầu với ông. Ông làm như vậy thật sự khiến cho tôi cảm thấy thật ngại quá đây này. Trần Bình cười nói, dù sao thì giữa anh và ông già này chắc chắn không thể xảy ra bất kỳ mối quan hệ hữu nghị nào. Nếu như mọi người đã làm loạn như vậy, vậy thì có thể khiến cho sự việc càng huyên náo hơn một chút. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tiền Đức Trạng, Trần Bình rời khỏi quán trà. Nhưng không bao lâu sau, anh lại bị một người đàn ông trung niên chặn lại, muốn cướp những bảo bối mà anh được thưởng. Sau đó, người đàn ông này nể tình anh là người mới, không muốn cướp nữa, chỉ cần Trần Bình dập đầu với ông ta 5 cái, nhưng lại bị Trần Bình gọi là ông già. Sau khi nghe thấy những lời Trần Bình nói, toàn thân người đàn ông bị gọi là ông già trước mặt run lên vì tức giận. Ông ta tên là Ngân Thiên Giã, biệt danh là Ngân Xà Chân Nhân. Khi ông ta mười mấy tuổi, lần đầu tiên ông ta tiếp xúc công pháp, bởi vì không hiểu cái gì hết, cho nên ông ta đã tự mình luyện tập. Kết quả, không ngờ loại công pháp này lại có vấn đề, không chỉ khiến cho chiều cao của ông ta mãi mãi dừng lại lúc mười mấy tuổi, thậm chí ngay cả diện mạo của ông ta cũng trở nên cực kỳ già nua. Vốn dĩ ông ta cho rằng bản thân sẽ luôn duy trì dáng vẻ của một thiếu niên, thế nhưng không ngờ ông ta lại càng ngày càng già đi, trông vô cùng đáng sợ. Sau này, cho dù đi đến chỗ nào cũng đều có người đối xử với ông ta như một ông già. Nhưng rõ ràng là ông ta chỉ mới hơn 40 tuổi mà thôi. Nghĩ đến điều này, trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ đau khổ. Sự căm ghét của ông ta đối với Trần Minh càng sâu hơn. Không chỉ ngoại hình của ông ta thay đổi, mà ngay cả trình độ tu vi của ông ta cũng tụt dốc không ngừng. Chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống đáy vực. Chính vì điều này, nội tâm của ông ta trở nên càng ngày càng méo mó. Nhờ có cơ duyên may mắn, ông ta vô tình rơi vào trong một hang động, sau đó có được truyền thừa. Mặc dù loại truyền thừa này cực kỳ xấu xa, nhưng nó lại có thể giúp ông ta nâng cao tu vi của bản thân. Thậm chí, ông ta còn có được một con yêu thú trong hang động này. Nhờ được huấn luyện cẩn thận, ông ta đã có được một trợ thủ đắc lực kể từ đó. Chính vì sự tồn tại của quả trứng rắn nhỏ này mà cảnh giới tu luyện của ông ta thoáng cái đã được khôi phục. Hơn nữa, dựa vào những truyền thừa tà ác này, thực lực của ông ta đã được nâng lên một cảnh giới vô cùng cường đại. Hơn nữa, gia tộc cũng bởi vì quả trứng yêu thú quý hiếm này mà càng coi trọng ông ta hơn. Mặc dù cho đến hôm nay, Ngân Thiên Giã chưa vạch mặt với đám người trong gia tộc, nhưng trong lòng của ông ta vẫn luôn cực kỳ căm ghét gia tộc. Lúc trước, bởi vì thực lực đột ngột hạ xuống, cho nên ông ta đã bị gia tộc bỏ rơi. Nếu không phải vì như vậy, thì ông ta cũng không thể vô tình rơi vào hang động. Mặc dù bây giờ ông ta đã trở về gia tộc, thế nhưng trong lòng của ông ta vẫn còn ghi hận đối phương như trước. Nhờ có sự giúp đỡ của thù cưng, ông ta đã thành công lọt vào bảng tiên giai, thậm chí còn nhận được những phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tuy nhiên, phần thưởng mà ông ta nhận được lại hoàn toàn không bằng Trần Bình. Làm sao ông ta có thể chịu được tình huống như vậy chứ? Vì vậy, là một người có lòng đố kỵ cực kỳ lớn, tất nhiên ông ta không thể tha thứ cho hành động này của Trần Bình. Theo ông ta thấy thì tài năng của ông ta còn cao hơn Trần Bình rất nhiều, thậm chí thâm niên của ông ta cũng cao hơn Trần Bình rất nhiều, cho nên không thể nào như thế này được. Thành thật một chút, mau chóng giao hết toàn bộ đồ vật của cậu ra đây. Làm như vậy, ngược lại tôi có thể cân nhắc chuyện để cậu được chết toàn thây. Nếu không, đến lúc đó, cậu phải chịu giày vò, coi như không có liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không biết, cuối cùng bản thân sẽ giải quyết tên nhóc cậu như thế nào đâu. Ông ta nói một cách hung ác, một tia khinh thường xẹt qua ánh mắt của ông ta, như thể ông ta hoàn toàn không hề để Trần Bình vào mắt. Sau khi nghe thấy những câu này, Trần Bình không nhịn được, nở nụ cười bất lực. Sự thật chứng minh, cho dù anh đi đến chỗ nào, thì cũng sẽ có những người cực kỳ tự tin như thế này. Rõ ràng, trông ông ta bình thường như vậy, thế nhưng lại sở hữu tự tin như thế. Thậm chí, ngay cả Trần Bình cũng cảm thấy bản thân mình không thể có được sự tự tin mạnh mẽ như vậy. Đồ vật nằm trong tay tôi. Nếu như ông thật sự muốn, vậy thì ông có thể cân nhắc đến chuyện đánh bại tôi, sau đó mang đồ đi. Nếu không, tin rằng với trình độ thực lực của ông, sẽ khó mà lấy được bọn chúng. Trần Minh cười híp mắt nhìn đối phương. Trong nháy mắt, đương nhiên anh có thể nhìn ra được. Tuy thực lực của ông già này không tính là quá tệ, thế nhưng nếu như so với mình, thì hoàn toàn chính là chênh lệch một trời một vực. Khi tôi lớn cỡ như cậu, tôi đã sớm nằm trong 100 vị trí đầu tiên của bảng tiến giai. Chẳng qua cậu chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, cần gì phải kêu gào trước mặt tôi làm gì. Nói đến đây, một tia khinh thường thoáng qua trên khuôn mặt của ông ta, cho thấy rõ ràng ông ta cực kỳ coi thường Trần Bình. Sau khi nghe đối phương nói xong, Trần Bình không nhịn được, âm thầm khẽ gật đầu. Có thể nhìn ra, ông già này thật sự là một người vô cùng ngông cuồng. Không thể phủ nhận, chắc chắn ông ta có đủ thực lực. Thế nhưng so với trong tưởng tượng của anh thì vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ngài nói, cho đến bây giờ ông vẫn là một tên không có môn phái. Chẳng lẽ ông không cảm thấy xấu hổ sao? Một người như ông, vậy mà lại không có người nào nguyện ý thu nhận. Chuyện này thật sự khiến cho người ta cảm thấy đáng tiếc đấy. Trần Bình không nhịn được, nở một nụ cười rạng rỡ. Thật ra anh nói như vậy là có chủ đích, chính là vì muốn làm cho ông già này cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe thấy những lời này của Trần Bình, trên khuôn mặt của Ngân Thiên Giã hiện lên một tia tức giận. Không ngờ đối phương lại dám dùng loại chuyện này để trêu chọc mình. Vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt của ông ta. Ông ta cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Được lắm, tên nhóc thối này, cậu đã hoàn toàn đắc tội tôi rồi đấy. Tiếp theo, chắc chắn cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nói xong câu này, ông ta lấy từ bên cạnh ra một thứ, nhìn qua là một hộp phấn trông cực kỳ khủng bố, vùng tới trước mặt Trần Bình. Bột phấn này có màu xanh đậm, ẩn chứa trong đó một loại sức mạnh kỳ dị, khiến cho Trần Bình không nhịn được khẽ cau mày. Đương nhiên anh biết ông già trước mặt này không phải là loại người lương thiện. Hơn nữa, những chiêu thức của ông ta cũng rất kỳ lạ, cổ quái. Cho nên anh nhất định phải cẩn thận mới được. Ngay khoảnh khắc phấn chạm vào cơ thể Trần Bình, bỗng nhiên nó bắt đầu ăn mòn da thịt của anh. Cảm giác giống như nó muốn nuốt chửng anh hoàn toàn. Cơ thể của Trần Bình chắc chắn có khả năng chống chọi với những nguy cơ này. Vì vậy anh hoàn toàn không hề sợ hãi, mà ngược lại anh còn tò mò nắm lấy một nắm phấn. Vốn dĩ Ngân Thiên Giã nghĩ rằng Trần Bình chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng không ngờ Trần Bình lại có biểu hiện khiến cho người khác vô cùng ngạc nhiên như thế này. Thậm chí anh còn không hề có một chút sợ hãi nào với loại phấn này. Phải biết rằng thứ này chính là tuyệt chiêu giết người lớn nhất của ông ta. Vốn dĩ ông ta có thể nhân cơ hội này tấn công Trần Bình một phen. Thế nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ không còn khả thi nữa. Không nghĩ tới tên nhóc cậu lại thực sự lợi hại như vậy. Nếu như cậu không sợ người đứng sau tôi ra tay với cậu, tất nhiên cậu có thể tiếp tục đối đầu với tôi. Trần Bình biết rõ phía sau ông ta tồn tại một gia tộc cỡ lớn. Thế nhưng là một người vừa mới đến, ngược lại anh thực sự muốn gây chuyện thị phi. Nếu như ông cũng đã nói đến những lời này rồi, đương nhiên tôi phải chuẩn bị một chút quà cho ông mới được. Nếu không chẳng phải sẽ rất lãng phí lòng tốt của ông hay sao? Trần Bình khẽ mỉm cười, trực tiếp vươn tay túm lấy lồng ngực của đối phương, ngược lại giống như có ý định lấy trái tim của ông ta ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngân Thiên Giã né tránh hết lần này đến lần khác, mặc dù không biết tại sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ông ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng Trần Bình này chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi, một tên nhóc còn có chút quá đáng. Theo lý mà nói, không thể tạo thành uy hiếp như thế này cho ông ta mới đúng. Thế nhưng không biết tại sao khi đứng trước mặt Trần Bình, ông ta luôn cảm thấy bản thân giống như có chút nhỏ bé không đáng kể. Giống như ông ta chỉ là một sự tồn tại bình thường, không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, động tác mà Trần Bình vừa thực hiện còn đáng sợ hơn. Như thể anh chỉ cần tùy tiện đưa tay sờ một chút là đã có thể nắm lấy linh hồn của ông ta. Nhìn thấy đối phương hoảng sợ né tránh, Trần Bình không nhịn được bật cười. Không ngờ tên này lại có lá gan nhỏ như vậy. Tôi chỉ đơn thuần muốn hù dọa ông một chút mà thôi, không cần phải trốn tránh nhanh như vậy đâu. Trần Bình bật cười nói, trên khuôn mặt của anh nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Sau khi nghe được những lời Trần Bình nói, trên khuôn mặt của đối phương lộ ra một chút tức giận. Không ngờ tên nhóc này lại không biết xấu hổ như thế, còn dám trêu chọc ông ta. Mặc dù lúc này trong lòng ông ta đang rất tức giận, thế nhưng khi vừa nghĩ đến thực lực cực kỳ cường đại của Trần Bình, ông ta lập tức từ bỏ suy nghĩ hoang đường này. Đối phương không phải là một nhân vật dễ dàng đối phó, ông ta vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Ngay khi ông ta muốn tìm cơ hội để chuồn đi, sau này lại tìm một ngày khác đến gây rắc rối cho Trần Bình, thì Trần Bình đã bất ngờ vươn tay ra, đột ngột nắm lấy cánh tay phải của ông ta, khiến cho ông ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Ngay sau đó, ông ta nhận ra tay phải của ông ta đã mất đi cảm giác, giống hệt như bị người ta phế bỏ hoàn toàn, căn bản không có cách nào cử động được nữa. Ông ta vội vàng cúi đầu, liếc nhìn cánh tay phải của mình một cách vô cùng sợ hãi. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện ra toàn bộ cánh tay của ông ta đã biến mất. Rốt cuộc, chuyện này là như thế nào? Làm sao cậu có thể có thực lực mạnh như vậy, thậm chí còn đối xử với tôi như thế này? Ông ta không ngờ Trần Bình lại có thể phá vỡ lớp phòng ngự của ông ta dễ dàng như vậy, thậm chí còn có thể trực tiếp phế bỏ ông ta. Thực lực này quả thực không thể coi thường, nhất định không phải là điều mà người bình thường có thể so sánh được. Ít nhất với thực lực của ông ta, chắc chắn không có cách nào trực tiếp phế bỏ cánh tay phải của người khác với tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, trên người ông ta còn mặc một bộ quần áo bảo vệ, có thể đảm bảo sẽ không để ông ta bị người bên ngoài tùy tiện làm hại. Như mọi người đều biết, cơ thể của các tu hành giả vô cùng yếu ớt, vì vậy bọn họ hoàn toàn không có cách nào đảm bảo được chuyện bản thân sẽ không bị người khác đánh lén. Vì vậy, đối với bọn họ, tất cả những thứ có thể bảo vệ cơ thể đã trở thành đồ vật vô cùng quan trọng. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng, ông ta đã mặc loại đồ vật này rồi. Thế nhưng tại sao vẫn không thể tránh được đòn tấn công của đối phương? Sau khi nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Trần Bình lắc đầu bất đắc dĩ. Hiện tại tôi đã ra tay với ông rồi, tại sao ông còn chưa phản kháng? Một ánh mắt thách thức xẹt qua khuôn mặt của anh, rõ ràng là anh vô cùng khinh thường. Trong lòng anh biết rất rõ, chuyện tiếp theo anh cần phải làm chính là chọc giận ông già này, khiến cho thuộc hạ của ông ta nghĩ trăm phương nghìn kế đến giải quyết mình. Như vậy anh cũng có thể nhân cơ hội đó biết được rất nhiều chuyện. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Bình, trên khuôn mặt của ông ta lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, hận không thể giết chết Trần Bình ngay lập tức. Thế nhưng khi nghĩ đến việc thực lực của Trần Bình mạnh như vậy, ông ta lại cảm thấy có chút sợ hãi. Ha ha ha, cậu có bản lĩnh thì cứ chờ đó cho tôi. Ngược lại, thật ra tôi không tin cậu có thể vĩnh viễn đứng trước mặt tôi, đắc chí hết lần này tới lần khác như thế này. Ông ta hoảng sợ, bỏ chạy về một chỗ xa, chỉ sợ rằng nếu như bản thân đi chậm một bước thì sẽ bị Trần Bình để mắt đến. Giờ phút này, trong lòng Trần Bình đã gán cho ông ta cái nhãn là một kẻ biến thái. Thực lực của tên nhóc con còn trẻ tuổi này vô cùng kinh người. Hơn nữa, tài năng của cậu ta nhất định không hề yếu, ít nhất cũng không phải là người như ông ta có thể đối phó được. Cũng may, Trần Bình không hề có ý định đuổi theo, mà chỉ lặng lặng đứng nơi đó, nhìn chằm chằm ông ta, tựa hồ định thả cho ông ta đi. Sau khi xác nhận có thể rời đi một cách bình an vô sự, ông ta lập tức nhanh chóng chạy về phía xa, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Trần Bình mang đến cho ông ta một cảm giác quá kinh hãi. Ông ta không muốn tiếp tục tiếp xúc với anh. Ngân Thiên Giã có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, ông ta chỉ đơn giản là muốn cướp bóc mà thôi. Thế nhưng bây giờ lại bỗng nhiên biến thành ông ta bị thương nặng. Điều này làm sao ông ta có thể chịu đựng được? Giải quyết xong Trần Bình, ông ta nhanh chóng trốn về nhà. Bởi vì ở nơi này phát triển lâu dài, cho nên ông ta cũng đã đưa gia tộc đến nơi này định cư lâu dài. Bởi vì thực lực của ông ta quá mạnh, đương nhiên sẽ không có người nào dám từ chối yêu cầu này của ông ta. Suy nghĩ của gia tộc Ngân Thiên Giã vô cùng đơn giản. Chỉ cần bọn họ có thể đi theo loại tồn tại mạnh mẽ này lâu dài, vậy thì cho dù có phải đi đâu cũng được. Đúng lúc này, trong gia tộc của Ngân Thiên Giã có một vị khách không mời mà đến. Ông ta không những không có hẹn trước với Ngân Thiên Giã, mà Ngân Thiên Giã cũng không biết gì về tin tức thân phận của đối phương. Khi Ngân Thiên Giã trở về nhà với dáng vẻ cực kỳ chật vật, đương nhiên bọn họ cũng gặp mặt nhau. Không nghĩ đến vị gia chủ này vậy mà lại sa sút tinh thần như vậy. Xem ra lần này tôi đến thật sự rất đúng lúc. Trên khuôn mặt của người đàn ông mang theo một nụ cười mỉa mai, giống như đang xem náo nhiệt, nhìn chằm chằm vào Ngân Thiên Giã. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, vẻ cáu kỉnh thoáng qua trên gương mặt của ông ta. Ông ta không ngờ lúc mình đang chật vật như thế này lại bị một người ngoài nhìn thấy hết tất cả. Ngân Thiên Giã lập tức đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên người đám thuộc hạ của ông ta. Nếu như không phải do bọn họ giám sát không cẩn thận, thì tại sao lại để cho một kẻ lạ mặt như thế này đi vào khu nhà cao cấp của ông ta được? Các người đã điều tra rõ tin tức về thân phận của người này chưa? Tại sao loại người lộn xộn như thế này các người cũng dám cho vào nhà? Chẳng lẽ các người không lo lắng người này tới đây để giết tôi sao? Tôi thấy các người thật sự đã quen sống dễ chịu rồi, hiện tại toàn thân đều cảm thấy thoải mái, có đúng không? Ông ta hùng hằng lên tiếng chửi bới, một tia tức giận xẹt qua trong mắt, cho thấy rõ ràng là ông ta phẫn nộ vì sự vô dụng của bọn họ. Mặc dù đám thuộc hạ có chút ủy khuất, thế nhưng đối mặt với sự chất vấn của gia chủ, tất nhiên bọn họ cũng không dám nói một lời. Ông đừng có chút giận lên người đám thuộc hạ làm gì, bọn họ đều rất vô tội. Hơn nữa, lần này là do tôi chủ động yêu cầu đi vào, hoàn toàn không có liên quan gì đến bọn họ. Giống như lương tâm của tên này bỗng nhiên trỗi dậy, ngược lại còn nói mấy lời hay. Thế nhưng sau khi nghe thấy những lời này, sắc mặt của Ngân Thiên Giã trở nên càng khó coi hơn. Tôi đang dạy dỗ thuộc hạ của mình, liên quan gì đến ông? Không cần một người ngoài như ông đứng đây chỉ dạy. Nhìn thấy dáng vẻ cáu kỉnh của Ngân Thiên Giã, đối phương không nhịn được, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ông ta trực tiếp thở dài, nhanh chóng đưa một món bảo vật trong tay mình cho đối phương. Vật này đã đủ để chứng minh thành ý của tôi rồi chứ? Tiếp theo, tôi muốn hợp tác với ông. Nếu như ông muốn hợp tác, đương nhiên, cũng có thể cân nhắc một chút. Đây là một thanh thuần binh lợi khí, cực kỳ cường đại. Ngân Thiên Giã siết chặt thứ này trong tay, trong nháy mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ông ta không phải là một tên ngốc, đương nhiên biết rốt cuộc thứ đồ chơi này lợi hại đến mức nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 160 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.